Cô học trò lăng nhăng 2. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jenny đã quyết định chọn phẫu thuật gan. Một quyết định liều lĩnh. Quân Kỳ đã nằm đây được 3 tháng. Các vết thương đều đã lành. Những tiếng tít tít tít của máy theo dõi nhịp tim cứ đều đều phát lên. Tôi giúp em canh Quân Kỳ. Em nghỉ ngơi chút đi. Cô đi ra ngoài trước khi tôi. Tôi biết là trước đây tôi đã làm những việc không tốt. Giờ em có thể cho tôi chuộc lỗi được không? Chuộc lỗi? Cô đâu có lỗi. Quân Kỳ yêu cô trước tôi. Quan hệ với cô trước tôi. Cứu cô đến nỗi không thể cứu tôi nữa. Thì phải thừa nhận. Khi yêu, ai cũng ích kỷ. Ai cũng muốn giữ người kia cho riêng mình. Nhưng nó đã là quá khứ rồi. Tôi chỉ muốn giúp em ấy vì tôi mà như vậy. Không cần cô lo. Cô đi ra ngoài đi. Tôi không lo cho Quân Kỳ bằng lo cho cô đâu. Cô đã sụt ký rất nhiều. Hay là nể mặt tôi đêm khuya đến đây. Ăn một chút ha. Coi như tôi năng nỉ. Ăn một chút thôi. Vân Quân. Lấy đồ ăn ra. Sắp xếp đàng hoàng. Để trước mặt Jenny. Mùi hương rất quyến rũ. Ý nói đồ ăn nha. Ăn đi. Đều là tôi nấu cho cô. Jenny cũng mềm lòng bắt đầu ăn những món trước mặt. Thật ra sau cú đánh vào đầu của Levin đã Kaiota CSX các dây thần kinh mô bào. Khiến cho Vân Quân trở lại như cũ. Nhưng cũng trải qua cuộc phẫu thuật cam go. Sau này đừng nấu nữa. Cơ thể cô còn yếu. Đừng tiếp hoạt động nhiều. Cảm ơn cô quan tâm tôi. Jenny là người rất lý trí nên mới có thể kiềm chế vì cứ nhìn thấy mặt Vân Quân thì câu nói của Levin lại hiện chê y trong đầu. Em nhìn xem, nó vì cứu ả đàn bàn kia mà giờ chẳng còn khả năng cứu em rồi. Nó yêu ả đó trước yêu em sau. Quan hệ với ả đàn bà đó trước. Quan hệ với em sau. Tới bây giờ, cứu ả đó trước đến nổi bản thân không thể cứu được em. Ăn xong rồi ngủ một giấc đi. Vân Quân dìu Jenny nằm xuống ghế nệm. Lấy áo khoác dài của mình cho Jenny đỡ lạnh. Jenny nằm xuống nghỉ ngơi. Mùi hương ở cổ áo rất nhẹ. Không hiểu sao. Rất dễ ngủ. Cô Vân Quân. Cô được cho vào rồi sao? Là Thiên Trúc sáng sớm đã đem thức ăn vào cho Jenny. Quân Kỳ chỉ có thể dùng dịch dinh dưỡng được truyền vào. Em cứ nói như tôi làm gì sai để bị cho ra sofa vậy đó. Nhìn cô với chị Jenny cũng giống lắm. Thiên Trúc để đồ ăn lên bàn rồi rời đi. Với lý do, lo dụ án lót. Tên Levin đang đứng trước, vành móng ngựa, nghe tòa tuyên án xử sau 3 tháng. Sau nhiều bằng chứng đưa ra, chính luật sư anh không thể cải biện. Anh bị kết án từ chung thân. Tôi không phải là lót. Tôi không phải lót. Đứa nhóc con kia mới là lót. Tiếng kêu gào ai oán không ai nghe. Dù có biết được sự thật, cũng không ai giúp được hắn. Các bằng chứng ví dụ tên chuyển khoản, giấy tờ, thời gian. Địa điểm Levin tới để đối đầu Quân Kỳ đều bị lật ngược lại thành hắn. Vụ án lật ngược thành công là niềm vui, nhưng còn Quân Kỳ chưa tỉnh dậy. Thiên Trúc giúp Quân Kỳ đảm nhận vụ án mà hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trong đầu Quân Kỳ rốt cuộc chứa gì lại có thể biến trắng thành đen. Ai bị dồn vào tình thế như Quân Kỳ cũng sẽ ngỡ bị tù chung thân. Ai lại nghĩ, đã hôn mê. Nhưng mọi chuyện được sắp xếp từ trước, như một mảnh ghép, đặt đúng vị trí, chỉ cần nhích tay, sẽ lọt ngay đúng cái lỗ đó. Một màn biểu diễn mê người, tít tít tít, quay lại căn phòng ấm áp, luôn có người phòng trực. 70, là Jenny, 30, là Vân Quân, có tên nằm chê y giường ở trong phòng này 100. Thời gian rồi, Jenny ngồi cạnh, không nói, không ồn ào. Lặng lẽ nhìn Quân Kỳ. Jenny biết Quân Kỳ đã từng làm ra những chuyện gì. Gây yêu ta ết người. Hành hạ người khác. Lăng nhăng, nhưng có một điều Quân Kỳ luôn làm khiến cho Jenny có thể bỏ qua những chuyện chê y đó là: chỉ cần chị thích thì em không làm nữa. Câu viral phần 1. Hí hí. Bây chị không thích em ngủ nữa em có tỉnh không? Chị không thích em nằm em có ngồi không? Chị không muốn nghe tiếng tít tít này nữa. Em có bình phục rời khỏi đây không? Đáp lại chính là sự im lặng. Cuộc sống mà, có những chuyện, cứ không phải, không thích thì không làm. Jenny cuối cùng cũng mệt mỏi quá, không đủ mạnh mẽ, gục mặt vào cánh tay Quân Kỳ mà khóc. Mọi gánh nặng 3 tháng qua trút hết đi một lần. Em đó nói dối chị không thích em ngủ nữa. Tỉnh dậy mau, đừng có nói những lời ngon ngọt nữa. Đều là nịnh nọt dối trá. Chị còn chưa hỏi tội em. Mau tỉnh dậy, đừng tưởng năm đó rồi. Ai cũng phải nhịn em. Jenny vừa chửi vừa mắng vừa hăm dọa. Khóc cũng gần cả tiếng. Cuối cùng TH yêu ta P ngay tại giường. Anh không theo đuổi em nữa. Anh không chờ hoài cơn mưa. Anh không cần quan tâm nữa. Khi những điều ấy bây giờ dư thừa. Anh không theo đuổi em nữa. Anh không dại khờ như xưa. Anh sẽ trở thành bạn thân. Thay vì cứ mãi mong chờ cơn mưa. Anh không theo đuổi em nữa. Thanh Duy, bài hát này hay lắm, lên nghe thử đi. Bài hát này ra đúng lúc. Tôi không theo đuổi lão bà của tôi nữa. Thua rồi, cách chương.